Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 943, trốn. Đế chủ, ta đã truyền âm cho Thiên Mãng. Hai người này không phải nói tại Thiên Mãng Đảo thượng đẳng đế chủ sao? Nhìn xem Tần Vân, rùa biển vội vàng nói. Truyền âm, nhìn xem rùa biển, Tần Vân nhếch nhếch miệng. Mẹ nó, hắn là tìm đến Long Vương. Con hàng này truyền âm, đây không phải là ở không đi gây sự sao? Long Vương nếu là thật tại đây bên trong, chỉ sợ sớm đã đi. Kỳ thật ngươi này đầu óc, nên thật tốt tu luyện một thoáng. Tần Vân vỗ vỗ rùa biển đầu, lập tức quay người, rơi vào đảo lên. Đế chủ, ta, rùa biển, trên mặt đỏ bừng lên. Truyền âm phù ở đâu? Trên hòn đảo, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Đế chủ, tại đây, rùa biển liền vội vàng tiến lên một bước, đem một viên truyền âm phù cung kính đưa cho Tần Vân. Nhân quả thánh điển, chỉ có thể thử một chút. Nhìn xem truyền âm phù, Tần Vân khẽ lắc đầu. Nhân quả thánh điển chính là nhân quả pháp tắc phương pháp tu luyện. Môn công pháp này hết sức huyền diệu, nhưng đáng tiếc là hiện tại Tần Vân tu vi quá thấp, căn bản là không tu luyện được. Làm hộ pháp cho ta. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Nhân quả chi đạo, có nguyên nhân, tất có quả. Nhân quả tuần hoàn, cuối cùng mà không ngớt. Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên. Theo Tần Vân thanh âm, Tần Vân trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn long lực, hư không tiêu thất, phảng phất bị đồ vật gì, trực tiếp thôn phệ, oanh. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong tay truyền âm phù trực tiếp nổ tung, ong ong, hư không điên cuồng run rẩy. Cái kia vô tận hư không loạn lưu tách ra. Địa phương xa xôi, Tần Vân thấy hai đầu thiên mãng điên cuồng hướng Thánh Sơn nơi ở bay đi. Này thiên mãng chính là Long Vương phủ hai đầu thiên mãng. Truy tung, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay đánh ra một cái huyền diệu ấn quyết. Ừm hừ, theo ấn quyết đánh đi ra, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên, lập tức một cỗ khí huyết mãnh liệt mà lên. Tần Vân trong miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, hơn 10 vị thiên thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem hư không tình cảnh. Khoảng cách trăm triệu dặm, bằng vào một viên truyền âm phù liền có thể tìm ra người đến. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Tu vi của ta quá thấp. Tần Vân lau đi khóe miệng máu tươi, lập tức xuất ra một thanh thần đan ném vào trong miệng. Nhân quả thánh điển chính là cửu thiên giới vô thượng pháp điển. Này pháp điển tu luyện tới đỉnh phong, có thể bằng vào từng tia nhân quả lực lượng trực tiếp chém giết đối phương. Bởi vì cái gọi là không thấy mảy may máu tươi, lại giết người trong vô hình. Bất quá đáng tiếc là này pháp điển mặc dù mạnh, nhưng không có đột phá hỗn độn chi pháp. Nói cách khác, pháp môn này chỉ có thể tu luyện tới đế tổ chi cảnh. Nhìn xem làm gì, còn không mau mau truy. Nhìn xem ngây người rùa biển đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân. Vâng, ngoặc kép, 35 người hóa thành bản thể mang theo Tần Vân nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Xa xôi hư không bên trong, vừa rồi đó là cái gì? Một đầu thiên mãng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay tại vừa rồi, hắn tựa hồ phát hiện đồ vật gì tiến nhập trong cơ thể của mình, nhưng mặc cho do hắn như thế nào điều tra, lại đồ vật gì đều không có tìm được. Long Vương đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đầu này thiên mãng cách đó không xa, một đầu khác thiên mãng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Còn có thể làm sao? Đi đại thế giới. Long Vương thanh âm trầm thấp vô cùng, trong lòng của hắn càng là trong lòng run sợ. Một tháng trôi qua, hắn thành công đoạt xá, nhưng hắn hiện tại lại liền mảy may lưu lại đều không dám. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi này thiên lan giới. Long Vương đại nhân, đại thế giới thủ hộ giả, một đầu khác thiên mãng, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Đại thế giới a, đó cũng không phải là muốn vào liền có thể tiến vào. Không có có chủ thần tu vi, người nào cũng đừng hòng đi vào. Đại thế giới, bổn vương cũng là có biện pháp đi vào. Bất quá ngươi, coi như tiến vào đại thế giới đó cũng là phế vật. Cho nên, ngươi cũng vô ích. Nhìn lên trời mãng, Long Vương thanh âm đột nhiên vô cùng băng lãnh. Vô dụng, đầu này thiên mãng đột nhiên vẻ mặt đại biến. Chết, phốc phốc. Long Vương một chảo rơi vào thiên mãng trên đầu. Đầu này thiên mãng đầu trực tiếp đập tan. Long Vương đại nhân, ta không phải giúp ngươi. Phốc phốc, thiên mãng thần hồn kim thân còn chưa có xuất hiện, trực tiếp bị Long Vương bắt lấy, ném vào trong miệng. Phế vật, một đám rác rưởi. Long Vương thanh âm vô cùng băng lãnh, trong mắt của hắn sát ý càng là vô cùng đáng sợ. Lần này Tần Vân chém vỡ hắn Long Vương thân thể, hắn hiện tại mặc dù đoạt xá thiên mãng, nhưng này thiên mãng so với hắn nguyên lai bản thể không biết phải kém bao xa. Cái này khiến Long Vương trong lòng như thế nào hận. Chờ ta tiến vào đại thế giới, Tần Vân, ta nhất định phải giết ngươi. Long Vương trong mắt sát ý muôn vàn. Sau một khắc, người này thân ảnh biến mất ở trong hư không, hướng cái phương hướng này nhanh lên. Chấm ngoặc kép, hư không bên trong, Tần Vân ngồi tại rùa biển trên lưng, nhanh chóng hướng Thánh Sơn vị trí bay đi. Ngừng. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. 35 vị thiên thần toàn bộ tại hư không dừng lại. Trên mặt biển, một cỗ thi thể đạt đến lên ngàn trượng. Đây là thiên mãng thi thể. Rùa biển kinh hô một tiếng, quả nhiên là Long Vương thần hồn kim thân. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, cái kia thiên mãng đầu đã đập tan, nhưng phía trên lưu lại cũng không phải lực lượng khác, mà là Tần Vân hết sức quen thuộc long lực. Này thiên mãng là Long Vương chém giết, tiếp tục đuổi. Tần Vân trong mắt hàn mang bắn mạnh. Vâng, đế chủ. Đi. Ngoặc kép, 35 vị thiên thần nhanh chóng hướng Thánh Sơn đuổi theo. Thánh Sơn vùng trời, thật mạnh Tu La Đế đứng tại hố trời vùng trời. Long Vương trong mắt tràn đầy bất ngờ. Toàn bộ Thánh Sơn đã biến thành hố trời. Tại thời khắc này, hắn không có cảm nhận được bất kỳ một cái nào Thánh Sơn đệ tử khí tức. Nói cách khác, Thánh Sơn người chết hết. Lối đi, lối đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Vương vội vàng xông vào trong hải vực. Tại thời khắc này, Long Vương trong lòng đột nhiên hết sức lo lắng. Có một cỗ dự cảm nói cho hắn biết, vô cùng đáng sợ nguy hiểm đang ở tiến đến. Thánh Sơn ngoài vạn dặm, các người nhanh chóng bắt kịp. Bản đế đi trước một bước. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một bước vượt qua hơn vạn trường. Tại Tần Vân thần hồn cảm ứng bên trong, Long Vương đi phương hướng chính là thiên đế môn đệ tử trấn thủ đạo cảnh nơi ở. Chẳng lẽ hắn muốn đi vào đạo cảnh? Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Hư không bên trong, Tần Vân tốc độ càng là đạt đến cực hạn. Bất quá mấy hơi thở, Tần Vân đã xuất hiện tại trên Thánh Sơn. Dưới Thánh Sơn, người nào? Trên trăm thiên đế môn đệ tử đứng tại trước cung điện. Một lát, Long Vương thân ảnh xuất hiện tại trước cung điện. Tần Vân, đây cũng là ngươi thiên đế môn người a? Nhìn trước mắt trên trăm thiên đế môn đệ tử, Long Vương trong mắt bay lên một vệt hận ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.